Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 23, dạ chủng long. Thân hình lớn mập bắt tù binh, nhìn thấy bàn tay cái bọc điện quang Tần Nhiên phía sau. Cả người không khỏi lui lại hai bước, trên mặt mũi càng là hiện ra sợ hãi thần tình, mà đối phương trong miệng còn lại là toát ra cùng trước mắt phó bản thế giới tiếng thông dụng cùng loại. Nhưng lại có chút bất đồng tiếng nghẹn ngào, lời nói quê mùa, Tần Nhiên suy đoán, trong miệng thì thử dò xét nói ra, ngươi có thể nghe hiểu lời của ta sao? Thân hình lớn mập bắt tù binh đầu tiên là gật đầu, sau đó, lại lắc đầu, lại này lập lờ nước đôi trả lời, khiến Tần Nhiên chau mày. Mà lúc này đây, Herbert đi tới, nếu như không ngại, để cho ta tới thử xem. Học giả nói như vậy đạo. Đương nhiên, Tần Nhiên gật đầu, nghiêng người nhường đường, hai mắt thì nhìn chằm chằm lớn mập bắt tù binh. Một ngày đối phương có sở dị động, hắn trước tiên liền sẽ ra tay. Bất quá, ngoài Tần Nhiên dự liệu là, đối mặt với mặt mỉm cười đi tới Herbert, vẫn dãy giụa lớn mập bắt tù binh còn lại là an tĩnh lại. Đây là, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn Herbert. Vị học giả này đang lấy thật chậm ngữ cùng lớn mập bắt tù binh trao đổi. Bình tĩnh một chút, yên tâm, nơi đây không có bất kỳ người nào hội thương tổn ngươi. Hay, nói cho ta biết, tên của ngươi. Không có, ta không có hữu danh tự. Chấm ngoặc kép, như vậy phải không? Vậy ngươi là từ đâu tới? Không, không biết, theo hai người giao lưu. Tần Nhiên rốt cục nghe hiểu lớn mập tù binh ngôn ngữ. Ở đâu là cái gì lời nói quê mùa? Hoàn toàn chính là tiếng thông dụng. Chỉ bất quá, đối phương dây thanh hoặc là đầu lưỡi có khuyết điểm, mới để cho thanh âm kia biến thành phía trước tiếng nghẹn ngào. Hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm. Tần Nhiên hiện tại đối phương tựa hồ trí lực không cao. Là ngụy trang, vẫn là, Tần Nhiên hoài nghi. Có thể theo Herbert đáp án trên người đối phương xiềng xích. Sau đó, đối phương rất thuận theo cùng sau lưng Herbert lúc, Tần Nhiên buông tha hoài nghi của mình. Đồng thời, Tần Nhiên đáy lòng dùng mình. Hắn nghĩ tới ngày hôm qua ám tử gian phòng, bố cục. Người cạm bẫy kia, là đối phương tinh thiêu tế tuyển. Trước mắt đại gia hòa, làm như mồi cũng là tinh thiêu tế tuyển. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng. Dựa theo cái kia, người bày cuộc kế hoạch đang cùng một cái da dày thịt béo. Không phách đau đớn, nhưng đầu óc ngu si. Liên bình thường giao lưu đều trắc trở. Lại cực kỳ giận giữ đại gia hỏa lúc giao thủ. Đối phương tất nhiên sẽ làm cho dùng vũ khí. Mà một khi làm cho dùng vũ khí, vỗ ngọn lửa màu xanh lục bảy dập liền tất nhiên xúc. Có đại gia hỏa dây dưa, đối phương khẳng định không thể thuận lợi chạy trốn. Kết quả sau cùng, tự nhiên là không cần nói cũng biết, người bày cuộc duy nhất không có tính toán đến, chỉ sợ sẽ là đại gia hỏa phẫn nộ cùng lỗ mãng trình độ. Đáng tiếc, Tần Nhiên nhìn về phía vẻ mặt vô hại cùng sau lưng Herbert, đi tới đầu bếp nữ bên cạnh tiếp quá bữa sáng đại gia hỏa. Đáy lòng không khỏi thở dài. Quả thật, từ một cái trí lực rất thấp nhân trong miệng là hỏi không ra gì gì đó. Thế nhưng một cái thân thể như vậy lớn mập người, ở nơi nào đều là nổi bật, chỉ cần bị chứng kiến, hơi hỏi thăm liền có thể có được chính xác tin tức. Tìm hiểu nguồn gốc mà nói, cũng không phải là không thể tìm được người bày cuộc hạ lạc. Duy nhất khiến Tần Nhiên không yên lòng còn lại là này đến đây nhận lời mời dong binh. Thợ săn tiền thưởng, đang hoàn thành hộ vệ sang chọn, thậm chí là tìm ra dụng tâm kín đáo giả trước khi. Hắn nhất định là không còn cách nào ly khai Herbert bên người. Một cái khả năng sẽ xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ cùng một chuyện quan nhiệm vụ chính tuyến dân bản. Địa gian, thục khinh thục trọng, Tần Nhiên là phân rõ. Nếu như chỉ là hỏi thăm tin tức nói, khoa phân cũng có thể tốt hoàn thành. Hắn mỗi ngày đều sẽ đem báo chí tiễn đến nơi này của ta. Nay trời cũng sẽ không ngoại lệ. Trấn an được đại gia hỏa Herbert một lần nữa đi tới Tần Nhiên trước mặt của. Một bên mời Tần Nhiên ăn sáng chung. Một bên thiện ý nói rằng, chỉ là sau mười mấy phút, khoa phân liền quơ báo chí. đi vào Herbert chỗ ở. Đối với Tần Nhiên xin nhờ. Đồng thời nghe được Tần Nhiên nguyện ý giáo dục một ít cách đấu cơ sở phía sau. Thanh niên nhân lập tức vỗ bộ ngực đáp lại. Thậm chí, liền bữa sáng cũng không kịp ăn xong. Bỏ chạy trở về thành phố khu. Ngươi nhất nhớ kỹ hứa hẹn của mình. Khoa phân thế nhưng rất sùng bái ngươi. Joanna nhìn theo đồng bạn sau khi rời đi. Đi tới Tần Nhiên thân vừa nói. Trước ngươi vì sao nói lời cảm tạ? Dừng một cái. Thiếu nữ hỏi. Bởi vì, ta trước khi rơi vào một cái vốn không nên là bây giờ ta hẳn là suy tính sự tình. Mà ngươi thét chói tai giật mình tỉnh giấc làm không công ta đây. Tần Nhiên đơn giản giải thích. Hắn không còn cách nào hướng đối phương giải thích cặn kẽ bản thân gặp được tất cả. Nhưng đơn giản như vậy trả lời lại là chân thật. Đáng tiếc là, thiếu nữ cũng không tin như vậy đáp án. Thực sự là nói xong dễ dàng. Thiếu nữ nhẹ rên một tiếng phía sau. Liền xoay người rời đi. Bất quá, tại đi vài bước phía sau. Lại đột nhiên dừng lại. Cảm tạ, đối phương hơn nữa ra những lời này phía sau. Không dừng lại nữa hướng về đầu bếp nữ đi tới. Lưu lại hơi ngạc nhiên Tần Nhiên. Thực sự là không đoán được. Tần Nhiên đánh giá như vậy nổi thiếu nữ. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía lấy trưởng bối ánh mắt nhìn chăm chú vào hết thảy Herbert. Hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn muốn hướng vị học giả này thỉnh giáo. Trước khi Cao Cần cùng đối phương phu xe dị biến, còn có đối mặt đại gia hỏa lúc, Herbert cái chủng loại kia xác định đại gia hỏa sẽ không làm thương tổn hắn nguyên do. Cũng làm cho Tần Nhiên lưu ý. Dạ chủng, Cao Cần cùng vị kia phu xe biến hóa. Rất phù hợp loại này xuất xứ từ Nick Vương triều truyền thuyết quái vật chúng nó có không thua trí. Tuệ của nhân loại, hơn nữa, giỏi về đem chính mình ngụy trang thành loài người dáng dấp. Sau khi chết sẽ hóa là màu xanh biếc nùng nước. Đau thương bất nhập điểm này, cũng rất phù hợp sự miêu tả của ngươi. Đã từng tàn sát bừa bãi tại Nick Vương triều vùng duyên. Hài, nhưng cuối cùng bị Vương triều đại quân tiêu diệt. Chỉ có hai điểm để cho ta lưu ý. Đệ nhất, dạ chủng đang đau đớn lúc, thì không cách nào bảo trì bình thường hình thái đấy. Đệ nhị, dạ chủng chắc là cùng nhân loại sinh sôi nảy nở hình thức giống nhau. Không có khả năng xuất hiện dị biến. Đối mặt với Tần Nhiên nghi hoặc, Herbert giải đáp nổi, dạ chủng dự định ngóc đầu trở lại. Nếu quả thật là như vậy, Cao Cần xem như là một cái tốt mục tiêu chứ. Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói. Đáy lòng lại có một chút suy đoán. Ai biết được. Thác sống thời gian dài đủ phúc. Ta đôi mắt này có thể phân biệt ra tâm trí đơn thuần người thiện hay ác. Nhưng cũng tuyệt đối không bao gồm Cao Cần tên gia hỏa như vậy. Hoặc là dạ chủng như vậy quái vật. Herbert nhún nhún vai. Nhưng ngài đã cho ta đầy đủ trợ giúp. Chí ít, dạ chủng ta là lần đầu tiên nghe nói. Tần Nhiên mỉm cười nói rằng, chỉ là vừa khớp, ngươi nên may mắn nó xuất xứ từ Nick Vương triều truyền thuyết. Nếu như là những thứ khác, ta khả năng liền lực bất tòng tâm. Lão học giả vừa nói, đã đi hướng nhìn chằm chằm vào nơi này đại gia hỏa. Đối phương đang cầm rỗng tách nồi, không ngừng hướng về lão học giả ra tiếng nghẹn ngào. Ý kia không cần nói cũng biết, Tần Nhiên còn lại là hướng về chỗ ở bên ngoài. Sang chọn hộ vệ địa phương đi tới. Hắn hiện tại, hắn có thể dùng càng thêm phương pháp đơn giản đến sang chọn hộ vệ. Hoặc có lẽ là sang chọn hộ vệ thêm nhất đạo tuyển chọn trình tự làm việc. Mà theo Tần Nhiên tới gần, bị sang chọn rong binh, thợ săn tiền thưởng chung xuất hiện có chút gây rối. Vài cái bị Tần Nhiên trọng điểm chú ý đối tượng lại một lần nữa nhãn thần bắt đầu giao lưu. Bàn tay của bọn họ sờ về phía riêng mình vũ khí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.